Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy sau một tuần thì hôm nay chúng ta đến với tập số 7, cũng là tập cuối cùng cuốn số 1 của bộ truyện rất hay Bí mật nghề làm vàng mã của dịch giả Đoá Vô Thương. Sau khi mà kết thúc cuốn số 1 thì chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp nhau trong nội dung cuốn số 2 của bộ truyện này ở trên khung giờ buổi trưa kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7, còn là tập cuối cuốn số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi bật cười sau đó nói với Ngọc Hoa. Từ khi tốt nghiệp xong, mình đã biết mình với Hạ Linh không thể tiếp tục được. Đặc biệt là tối hôm qua, lúc mà mình gặp được Hạ Linh thì cô ta đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ là mọi người đã là bạn bè bấy nhiêu năm, thì Hạ Linh động chạm vào miếu thổ địa. Mình sợ Hạ Linh xảy ra chuyện, cho nên là mới đi ngăn cản. Đâu ngờ Hạ Linh lại phụ lòng tốt của mình như vậy. Ngọc Hoa liền gật đầu nói, mình biết là cậu sợ bọn họ xảy ra chuyện, nhưng mà liệu bọn họ có thực sự gặp phiền phức nếu động chạm vào những thứ đó hay không? Tôi liền thở dài nghĩ về điều đó. Ngay sau đó tôi nghiêm giọng nói với Ngọc Hoa, thần minh không thể đắc tội, huống hồ còn là một ngôi miếu trong vùng núi hoang vu hẻo lánh đến như vậy. Mình cũng không biết trong ngôi miếu đó còn có thần minh hay không, nếu không thì còn dễ nói. Nếu như thực sự có thần minh ở đó, vậy thì bọn họ nhất định sẽ phải chịu báo ứng rồi. Nghe tôi nói xong câu này, Ngọc Hoa tỏ ra lo lắng, bọn họ chắc sẽ không thực sự xảy ra chuyện chứ. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, ai có thể biết được đây. Tóm lại dù sao thì mình cũng đã cố gắng hết sức khuyên can bọn họ. Nếu như bọn họ thực sự xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể trách bọn họ tự làm tự chịu mà thôi. Đây gọi là thiện ác nghiệt còn có thể sống được, tự mình tác nghiệt không thể sống được. Nói một cách dễ hiểu chính là không tác nghiệt thì không phải chết. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên từ trong rừng có một đám bạn học lao ra. Tất cả đều tỏ ra rất là hoảng loạn. Có một số bạn gái đã sợ đến mức bật khóc, nước mắt ướt đẫm ở trên khuôn mặt. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của tôi lập tức kêu lên, không khỏi rồi. Tôi thầm nhủ, chẳng lẽ nhanh như vậy mà đã xảy ra chuyện rồi sao? Quả nhiên một bạn nam chạy đến trước tiên, cậu ta vội vàng nói với tôi, Hạ Linh xảy ra chuyện rồi, bạn ấy đột nhiên quỳ thụp xuống dưới đất, không sao dậy nổi nữa. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, thật là quá đáng sợ. Tôi liền hỏi cậu ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải các cậu đều đang ở cùng nhau hay sao? Làm sao mà lại có thể như vậy? Đến lúc này thì người bạn nam đó mới từ từ kể lại cho tôi nghe đầu đuôi sự việc. Hóa ra ngay sau khi chúng tôi vừa rời đi, không bao lâu sau bọn họ cũng đi ra ngoài rừng. Mọi người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Nhưng mà không hiểu tại sao, đột nhiên có một ông già bị điên khùng đuổi theo phía sau lưng. Nói là muốn bọn họ để đồ lại đã rồi mới được đi. Mọi người đều cảm thấy có thể ông già này muốn chia phần, bởi vì trông ông ta giống như một người ăn xin. Thế cho nên có một bạn gái đã lấy trong túi ra một ít bánh bích quy đưa cho ông ta. Nhưng mà ông lão không cần, cứ khăng khăng cho rằng bọn họ đã lấy trộm đồ trong nhà của ông ta. Nhưng mà mọi người đâu có vào trong nhà ai đâu. Chỉ nói đến trong khu vực núi rừng hoang vu hẻo lánh này không hề có nhà dân. Càng không thể nói có ai đó đã vào nhà của người khác để trộm đồ. Cho nên là mọi người đều cho rằng ông lão này là một ông già điên đang lên cơn động kinh. Thế cho nên có những người không cần để ý đến ông ta nữa. Sau đó thì mọi người tiếp tục đi ra khỏi rừng. Nhưng khi bọn họ mới đi được mấy chục mét, thì đột nhiên Hạ Linh kêu lên một tiếng. Sau đó thì quỳ thụp xuống đất. Đám bạn học lúc đầu còn cho rằng cô ta bị ngã, cho nên mới mấy người bước tới đỡ cô ta dậy. Nhưng không biết tại sao, mấy người đã súng lại mà vẫn không thể nào kéo Hạ Linh đứng dậy. Khi đó lại có một bạn nam khác cũng chạy đến giúp. Anh ta còn cho rằng Hạ Linh bị trẹo mắt cá chân. Nhưng mà bạn nam này cũng không sao có thể kéo được Hạ Linh dậy. Hai đầu gối của Hạ Linh cứ như đã đóng đinh xuống đất. Bất luận bọn họ kéo thế nào cũng không thể kéo dậy được. Lúc này mọi người vội vàng hỏi Hạ Linh, thế này là sao vậy? Tại sao cậu lại không chịu đứng dậy? Nhưng Hạ Linh căn bản không hề trả lời, chỉ thấy trên khuôn mặt để lộ ra một điệu cười vô cùng quái dị. Khi mà bọn họ quay đầu lại nhìn ông già điên đã đuổi theo bọn họ trước đó, ông ta sớm đã biến mất, không còn thấy đâu. Hiện tại bộ dạng của Hạ Linh thực sự rất đáng sợ. Bất luận mọi người có kéo thế nào cũng không thể đứng dậy. Lúc này có một bạn gái lên tiếng, chẳng lẽ Hạ Linh đã gặp phải tà vật rồi sao? Câu nói này khiến cho tất cả mọi người rất hoảng sợ, thế nên bọn họ hét lên một tiếng rồi ù té chạy ra ngoài bìa rừng. Đương nhiên nghe nói có nao quỷ, mọi người đều bỏ chạy thục mạng, không còn quan tâm gì đến tình nghĩa bạn học nữ. Mấy bạn nữ chạy chậm tự nhiên sợ đến khóc. Nghe bạn nam đó kể xong tình huống đã xảy ra, không cần phải suy nghĩ nhiều, đại khái tôi đã có thể đoán ra. Chuyện này mười phần là do lúc trước Hạ Linh đã lấy bức tượng đồng trong miếu thổ địa, cho nên mới gây ra tai họa. Rất có khả năng là Hạ Linh đã bị thổ địa thần tìm đến trách phạt. Đúng lúc này có một bạn học lên tiếng đề nghị, hay là chúng ta đi báo cảnh sát đi, hay là đi gọi người tới trợ giúp cũng được. Tôi liền đáp, báo cảnh sát cái con khỉ. Từ sớm mình đã cảnh cáo các bạn rồi, tuyệt đối không được động chạm vào đồ vật trong miếu thổ địa. Nhưng các bạn đã không thèm nghe theo lời khuyên can của mình, còn ở đó mà ồn ào nữa. Sau khi chút giận xong, tôi cũng không thèm quan tâm đến bọn họ nữa, mà vội vàng chạy như bay vào trong rừng. Thấy tôi chạy vào trong rừng, đám bạn học chạy ra lúc trước, vì sợ hãi cũng lại vội chạy đuổi theo tôi. Rất nhanh tôi đã tìm thấy Hạ Linh. Lúc này cô ta vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt của cô ta trông vô cùng quái dị, rất có thể diễn tả. Phải nói như thế nào nhỉ? Chính là biểu hiện trên khuôn mặt của cô ta đang vô cùng đau đớn, nhưng mép lại nhếch lên thành một điều cười âm lạnh, trông rất là quỷ dị. Vừa nhìn thấy điều cười kỳ quái của Hạ Linh thì Ngọc Hoa liền tỏ ra sững sờ, cô ta liền vội núp sau lưng của tôi. Một tay túm lấy vạt áo của tôi, Ngọc Hoa liền sợ hãi không dám đứng một mình nữa. Lúc này thì đám bạn học đã kịp thời chạy tới. Bọn họ liền nhao nhao nói, vừa rồi Hạ Linh chính là dáng vẻ như thế này, trông rất là đáng sợ. Bất kể chúng tôi là có kéo đi như thế nào, cô ta cũng không đứng dậy nổi. Có mấy bạn gái không biết là do sợ hãi lo lắng hay đã khóc ầm lên. Bọn họ giục tôi mau làm cho Hạ Linh đứng dậy. Trời đã sắp tối rồi, nếu như Hạ Linh vẫn còn có thể dậy được, vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi vội vàng tiến về phía trước, thử cố gắng đỡ cô ta đứng dậy. Quả nhiên đúng như bọn họ đã nói, tôi không sao có thể kéo cô ta đứng lên được, chỉ cảm thấy sức mạnh của cô ta đột nhiên trở nên rất mạnh. Thấy sự thể đã như vậy, tôi liền đi đến sau lưng của cô ta, rồi dùng hai tay ôm từ dưới cánh tay của cô ta, sau đó thì bế bổng cô ta lên. Nhưng cô ta như một đống sắt, không khác gì vật nặng đến cả ngàn cân, cho dù là tôi đã dùng lực thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm cho cô ta nhúc nhích được. Lúc này tôi đã cuống cả lên, tôi liền vội vàng hỏi cô ta, rốt cuộc thì là bạn muốn như thế nào? Bị tôi hỏi một câu như vậy, đột nhiên Hạ Linh chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó khóe miệng nhếch lên cười một tiếng vô cùng quỷ dị. Vừa nghe tiếng cười này không phải là giọng của Hạ Linh, giống như tiếng cười quái dị của một ông già đã mất hết răng. Giọng nói đó từ trong miệng của một cô gái tuổi mới đôi mươi phát ra, hiển nhiên là vô cùng quỷ dị. Điều cười nghe vô cùng u ám đến mức khiến cho người ta nghe đều phải rùng mình. Có điều tôi cũng đã hiểu được rõ ràng, đích xác Hạ Linh đã bị một thứ tà vật nào đó nhập vào thân. Nếu không, cô ta không thể phát ra một tiếng cười không phải của cô ta được. Tôi hỏi lại cô ta thêm một lần nữa, thần minh, ngài hành hạ cô ta như vậy để làm gì? Cô ta có chỗ nào không đúng? Thần mình cứ nói đệ tử là được rồi. Đệ tử sẽ bảo cô ta trả lại đồ về chú cũ có được không? Vốn dĩ là cái miệng của Hạ Linh đang nhếch mép cười âm lạnh. Cô ta đã lập tức thay đổi thái độ. Bộ mặt của Hạ Linh tràn đầy tức giận. Cô ta liền căm hận nói. Con nhãi danh này dám vào nhà của ta, còn kèm lấy đồ của ta nữa. Loại nhãi danh không biết phép tắc như thế này, cần phải cho con nhãi danh này hiểu biết về lễ phép một chút mới được. Ta sẽ bắt nó phải quỳ ở đây 3 ngày 3 đêm. Chính là ta muốn thay mặt tổ tông của nó trừng phạt thật nặng. Quả đúng như tôi dự liệu, người nhập nên thân thể của Hạ Linh chính là thổ địa thần. Có điều bắt một cô gái quỳ 3 ngày 3 đêm trong vùng núi hoang vu hẻo lánh như vậy, chẳng phải là thổ địa thần muốn lấy cái mạng nhỏ của cô ta sao? Tuy Hạ Linh sớm còn là bạn gái của tôi nữa, nghe lời khuyên của tôi thì tuy trước đó cô ta không cần nói tôi quan tâm, thì cô ta còn làm cho tôi mất mặt trước tất cả mọi người. Nhưng tôi vẫn không thể bỏ mặc cô ta mà không có quan tâm. Dù chỉ là một người xa lạ mà tôi không hề quen biết, tôi cũng cố gắng hết sức để giúp đỡ. Nhưng mà đắc tội thần minh còn khó đối phó hơn quỷ hồn rất nhiều. Nếu là người đắc tội với quỷ hồn, tôi có thể nói đạo lý, lên tiếng xin lỗi một câu, đốt cho quỷ hồn chút tiền vàng, đa phần quỷ hồn sẽ buông tha. Nếu đàm phán không được, tôi sẽ cưỡng hành bắt quỷ hồn phải rời đi. Nhưng nếu là thần minh tìm đến thì vô cùng phiền phức, rất khó để giải quyết. Thần minh sẽ không vì một chút tiền vàng mà thay đổi chủ ý. Hơn nữa, một khi thần minh đã đứng trên độ đạo lý trừng phạt bạn, thì bạn sẽ không còn cách nào để có thể nhận được sự tha thứ của bọn họ. Bạn sẽ không thể dùng pháp thuật để cưỡng hành thần minh được. Bởi vì đây là thần minh, cho dù là bạn là một âm dương tiên sinh có bản lĩnh vô cùng lợi hại, bạn cũng không thể đánh bại được thần minh. Nghĩ đến điều này, tôi biết là mình chỉ có thể nói đạo lý với thần minh, cầu xin bọn họ tha thứ cho Hạ Linh. Thế nên tôi liền nói với cô ta: dám hỏi thần minh, ngài có phải là thổ địa thần ở nơi đây hay không? Hạ Linh nhếch mép cười lạnh lùng: bản thân chính là thổ địa ở đây, người cũng không cần phải nói nhiều. Các người mau cút đi, đừng làm cho ta thêm tức giận nữa. Tôi mỉm cười nói: thổ địa thần công xin đừng tức giận. Đệ tử là âm dương tiên sinh, lúc trước cô ta không hiểu phép tắc cho nên mới bất kính với thổ địa công. Đệ tử cũng đã cảnh cáo khuyên cô ta rồi. Chỉ là con người ngày nay không biết trời cao đất dày, trong lòng của họ không có thần minh, cho nên là cô ta mới gây ra việc làm bất kính với lại thổ địa công. Nhưng mà đệ tử có thể khẳng định cô ta không hề cố ý như vậy. Nếu như cô ta biết trên thế gian này thực sự có thần minh, đệ tử nghĩ là cho cô ta thêm 10 lá gan, cô ta cũng sẽ không dám bất kính với thần minh. Thổ địa công, hiện tại trừng phạt thì cũng đã trừng phạt rồi. Cuối mong thổ địa công khoan dung độ lượng, hãy tha thứ cho cô gái ngu ngốc không hiểu chuyện này một phen. Một lát nữa thì đệ tử sẽ giáo huấn cô ta thêm lần nữa, bắt cô ta phải dập đầu trước thổ địa công, thầm mấy nén hương thơm để tạ lỗi. Thổ địa công xem như vậy có được hay không? Hạ Linh đang bị thổ địa công nhập vào thân, nghe xong những lời nói của tôi, một lần nữa thì cô ta lại lạnh lùng nói: con nhãi danh này bất kính như vậy, làm sao mà ta có thể buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy? Nếu không để cho cô ta nếm chút đau khổ, vậy thì không biết trên biết dưới, trên đời này còn có thần minh. Đây là chưa nói đến con nhãi danh này còn là một người chuyên đi đào mộ, đào hài cốt của người ta, chuyên làm những việc tổn hại âm đức. Hôm nay nó còn dám xúc phạm đến ta, ta trừng phạt nó như vậy cũng là muốn dạy cho nó một bài học nhớ đời. Tiểu âm dương nhà ngươi đừng nói những lời dễ nghe này nữa. Tuy rằng thổ địa công trước mắt của tôi rất khó đối phó, thế nhưng tôi cũng không trách thổ địa công tức giận đến như vậy. Đương nhiên thổ địa công nói không hề sai. Bởi vì trong lúc thực tập thì nhất định Hạ Linh đã từng làm công việc khai quật mộ cổ của các bậc tiền nhân. Nếu không thì tại sao Thổ Địa Công lại nói như vậy? Nhưng tôi thì không thể từ bỏ được chuyện này. Bởi vì nhìn Hạ Linh đang bị trừng phạt như vậy, tôi thực sự không nỡ nhẫn tâm đứng nhìn mà không làm gì. Thế nên tôi liền vội vàng nói. Thổ Địa Công nói rất có lý. Có điều Thổ Địa Công cũng biết rồi đấy. Những người trẻ tuổi ngày nay không mấy người biết về những việc thần minh. Cô ta cũng là vô tâm mà thôi. Cái gì vô tâm? Ta cũng biết bọn trẻ bây giờ chuyện gì cũng đều không hiểu. Cho nên ta đã hiện thân ra đuổi theo bọn chúng, muốn cho bọn chúng trả lại đồ cho ta. Ta nghĩ là bọn chúng biết sai, làm sai vẫn có thể sửa chữa được. Chỉ cần trả lại đồ cho ta, thừa nhận sai lầm với ta, chuyện hôm nay ta có thể bỏ qua. Nhưng mà bọn họ cố tình không trả lại. Ta đã cho bọn họ một cơ hội để chuộc lỗi. Chẳng lẽ ta là loại người chỉ nói mà không có biết tha thứ hay sao? Đến lúc này thì mấy bạn học kinh sợ kêu lên. Hóa ra ông già lúc trước đuổi theo chính là Thổ Địa Công hay sao? Đột nhiên vẻ mặt của Hạ Linh lộ ra vẻ phẫn nộ. Cô ta trợn trừng mắt nhìn vào đám bạn học tức giận nói. Bọn đám nhóc con vô học, người mà hôm nay các ngươi được gặp chính là ta. Trên ngọn núi này còn có một ngôi miếu hoang đại tiên. Nếu như hôm nay các người xông vào trong đó động chạm đến ông ta, vậy thì đám người các ngươi không ai có thể trốn thoát được. Lần này tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi, không ai dám nói thêm điều gì. Bọn họ vội vàng lui về phía sau, chỉ sợ Thổ Địa Công sẽ trừng phạt luôn cả bọn họ. Thực lòng mà nói, lúc này tôi cũng chẳng còn biện pháp gì. Đích xác Thổ Địa Công nói không sai. Ngay từ đầu ông ta đã cho bọn họ một cơ hội, còn tự mình hiện thân muốn bọn họ đem trả lại đồ vật rồi mới được rời đi. Nhưng bọn họ đều không chịu nghe theo. Chẳng lẽ tôi thực sự cứ như vậy mà từ bỏ, không quan tâm đến việc này hay sao? Chẳng lẽ tôi cứ như vậy mà bỏ đi? Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Hạ Linh, niệm tình chúng ta là bạn học cùng một trường, tai họa lần này tôi giúp cô gánh vác. Đã hạ quyết tâm thế nên tôi nói với Thổ Địa Công. Một lần nữa đệ tử cầu xin Thổ Địa Công, Thổ Địa Công có thể đại nhân đại lượng tha cho cô ta một lần được không? Một lần nữa thì Hạ Linh lại cười âm lạnh, sau đó sắc mặt cô ta trở nên lạnh lùng nói. Ý của ngươi là nếu ta không buông tha cho cô ta, ngươi sẽ trở mặt với ta phải không? Tôi liền đáp, không phải là đệ tử muốn đắc tội với Thổ Địa Công, chỉ là cô ta là bạn của đệ tử không thể phẩy tay bỏ đi được. Nói xong câu này, một tay của tôi bấm chỉ quyết, miệng niệm giải cấm câu hồn chú. Ngọc đế sắc ngu chỉ, thần chỉ đà tà thần, nhất đà pháp vạn gia tà pháp, nhị đà tà sư tà thần quy địa phủ, cấp cấp như luật lệnh sắc. Chữ ngữ mà tôi vừa niệm là giải vạn gia tiên gia cấm chế. Hiện tại do vì Hạ Linh liên tục phải quỳ không thể động đậy được. Thứ nhất là vì cô ta bị Thổ Địa nhập vào thân. Thứ hai là cô ta bị Thổ Địa hạ cấm chế. Chú ngữ vừa niệm xong, tôi vội vàng lao đến bên Hạ Linh, chỉ quyết điểm thẳng vào vị trí tam thốn. Cái gọi là tam thốn cũng gọi là dương khích. Ác quỷ tà linh nhập thân không thực sự xâm nhập vào cơ thể của con người. Thông thường là bám ở lưng hoặc ngực, đa phần là ở sau lưng. Ở nông thôn thường có trẻ em nói nhìn thấy một người nào đó cả ngày cõng một người khác trên lưng. Đặc biệt là những lúc bước qua ngưỡng cửa, người đã đi qua rồi nhưng hung hồn ác quỷ bám trên lưng vẫn chưa qua. Cho nên chẳng còn hung hồn ác quỷ trên lưng đó sẽ va vào ngưỡng cửa mà phát ra tiếng động. Đây chính là hung hồn ác quỷ đã nhập lên trên thân người. Tuy nhiên trên cơ thể con người luôn có dương khí, cho nên cho dù là ác quỷ hay tiên gia, tất cả đều không gián sát vào thân thể hay trực tiếp nhập vào thân thể của con người. Cần phải duy trì một khoảng cách tam thốn với cơ thể con người. Khoảng cách này gọi là vị trí tam thốn hoặc là dương khích. Lại nói lần này tôi lao tới, chỉ quyết vẫn còn chưa chạm vào vị trí tam thốn. Trước lúc đó thì Hạ Linh vẫn còn đang quỳ trên mặt đất. Lúc này đột nhiên nhảy dựng lên, Sau đó cô ta nhảy bật lên một chạc cây cao đến 3-4 mét ở bên cạnh. Cô ta ngồi xổm trên chạc cây trong miệng gầm lên: "Tên tiểu âm dương nhà ngươi, vậy mà cũng dám hỗn láo với ta, ngươi cũng đã quá to gan rồi, xem ra sẽ giáo huấn luôn cả ngươi." Vừa nói xong cô ta liền nhảy xuống đất với một tốc độ cực nhanh. Tôi chỉ cảm thấy có một luồng gió đang thốc tới. Tiếp theo tôi xếp bị chân của Hạ Linh đá trúng mặt. Thân hình của tôi bị đá văng đi vài mét. Tôi cảm thấy mặt của mình tê dần đầy đau rát. Nhưng mà lúc này tôi cũng không quan tâm nhiều. Bởi vì lúc này Hạ Linh một lần nữa xông tới. Tôi đã không bỏ chạy mà chỉ xoay người sang bên cạnh khi cô ta lao tới. Sau đó khi mà cô ta lao tới tôi đã bị va một nhát rất mạnh. Có điều cũng may tôi cũng thuận thế ôm chặt lấy cô ta. Chỉ một quyết đã được đánh ra nhằm thẳng vào vị trí tam thốn phía sau lưng cô ta mà điểm tới. Ngay lập tức chỉ thấy thân thể của Hạ Linh mềm nhũn ra, sau đó thì ngã lăn ra đất. Tôi biết là thổ địa công đã bị tôi bước ra khỏi người Hạ Linh, cho nên tôi vội vàng kêu mọi người cõng Hạ Linh đi. Nhưng mà lúc này đa số đám bạn học đều không dám tiến lên. Tôi tức giận mà hét lên: "Còn không mau rời đi, đến lúc này mới có bạn trai chạy tới bế Hạ Linh chạy ra ngoài." Nhưng đúng vào lúc này một bạn gái trong đám bạn học đột nhiên hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Tôi vội vàng quay đầu nhìn sang, trong số đó lại có bạn gái vừa quỳ thụp trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi thực sự không còn biện pháp gì nữa. Tôi đành phải chạy tới bên cạnh cô gái đang bị thổ địa nhập vào thân mà nói: "Thổ địa công xin ngài hãy tha cho bọn họ đi, trừng phạt thì cũng đã trừng phạt rồi. Nếu ngài còn chưa hết tức giận, vậy thì cứ nhập vào thân của đệ tử. Tất cả tội lỗi của bọn họ đệ tử sẽ thay bọn họ chịu trừng phạt." Vừa mới dứt lời thì thấy cô gái bị thổ địa nhập vào thân nhếch mép cười, sau đó cô ta liền ngã lăn xuống đất. Hiển nhiên là thổ địa đã rời khỏi cô ta. Lúc này đám bạn học vội vàng chạy tới dìu cô gái đó dậy. Sau đó bọn họ chạy như điên. Cũng đúng thôi, làm sao bọn họ còn dám ở lại đây. Chỉ còn lại một mình Ngọc Hoa vẫn còn đang hoảng hốt lo sợ. Cô ta đứng cách tôi chục bước mà không chịu chạy đi. Ngay khi tôi đang chuẩn bị bảo Ngọc Hoa nhanh chóng rời đi, đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng của mình đau rát. Tôi dám khẳng định đó nhất định là cơn đau nhói do bị thổ địa dùng cây song quất rất mạnh. Cảm giác đau đớn này rất khó chịu, tôi lập tức ngã lăn ra đất. Tiếp theo 1-2-3 roi, tôi bị đánh liên tục đến 20 roi mới dừng lại. Lúc này bên tai của tôi nghe thấy giọng của thổ địa công đã nhập vào thân thể của Hạ Linh lúc trước: "Niệm tình thân phận ngươi là âm dương tiên sinh, bản thần chỉ dạy cho ngươi một bài học nhỏ nhỏ. Cũng không cần ngươi phải quỳ đủ 3 ngày 3 đêm. Chỉ là bị thương ngoài da, ta phải trừng phạt ngươi một chút vì tội thích lo những chuyện không liên quan đến mình." Sau khi nói những câu lạnh lùng, thổ địa công liền bỏ đi, không còn thấy động tĩnh gì nữa. Bên tai của tôi chỉ còn nghe thấy tiếng khóc hoảng hốt của Ngọc Hoa. Tốt rồi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã qua. Hạ Linh, tai họa này tôi đã thay cô gánh chịu. Con người mà có lúc chính là như vậy, nếu như chưa bị trừng phạt thì không biết trời cao đất dày là gì. Như lời của người xưa thường nói, ngẩng đầu 3 thước có thần minh, nhưng lại không có mấy ai coi trọng câu nói này. Có những lúc con người muốn làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ, bởi vì thứ bạn không biết không đại biểu là không có. Nói đến đây lẽ có người sẽ hỏi, thần minh đều là thần tiên Bồ Tát có thiện tâm, thông thường mọi gia đình đều cúng phụng cầu xin bọn họ bảo hộ, đó gọi là tâm trường của Bồ Tát, sao lại đi trừng phạt người ta như vậy? Đúng vậy, từ tâm của Bồ Tát là vĩnh hằng bất biến, thần minh cũng là phù hộ che chở cho mọi người. Nhưng đôi khi nếu bạn làm điều gì đó bất kính với thần minh, bọn họ cũng sẽ giáo huấn bạn, cũng giống như cô bạn gái không hiểu chuyện này. Chẳng phải người xưa đã có câu nói, thỉnh thần thì dễ, tiến thần thì khó đó sao? Rất nhiều người cho rằng thần ở đây là ám chỉ ma quỷ. Kể thần trong đó cũng bao gồm một số tiên gia hoặc thần minh có địa vị thấp. Một số thần minh có địa vị thấp này thực sự rất khó đối phó. Nếu bạn không làm cho họ hài lòng, họ sẽ hành hạ dày vò bạn. Đương nhiên có một số vị Bồ Tát sẽ không vì vậy mà trừng phạt chúng sinh. Ngay cả khi có người cắt thân thể của Bồ Tát cũng sẽ không đi trừng phạt với chúng sinh. Nhưng đối với một số vị Bồ Tát có tên tuổi, nếu bạn bất kính đối với họ, cho dù Bồ Tát không trừng phạt bạn, thì những âm binh âm tướng trong cõi miếu cũng sẽ trừng phạt bạn. Bạn cần phải biết rằng tất cả các ngôi đền chùa miếu mạo đều được âm binh âm tướng canh giữ, kể cả khi đền chùa miếu mạo bị hủy hoại, hư hỏng, bọn họ vẫn tồn tại như cũ. Đại đa số những người già cao tuổi đều biết, phàm là khi xây đền chùa miếu mạo, tất cả đều có pháp sư tới làm pháp sự, triều bình mãi mã. Nói trắng ra là tìm người đến trông coi đền chùa miếu mạo, mà những người được chiêu gọi tới đều là những người xung quanh bọn họ. Ai bị chiêu gọi đi, người đó sẽ phải chết. Hơn nữa đều là những trai tráng khỏe mạnh. Khi tôi còn hành tàu giang hồ, tôi đã từng gặp được một ngôi miếu tự ở trong một thị trấn. Khi xây dựng ngôi miếu này, vị pháp sư khai đàn tác pháp đã từng nói, sau khi xây dựng xong ngôi miếu này trong thị trấn nhất định sẽ phải chết 7749 người. Lúc đó mọi người đều không tin. Kết quả là ngay từ khi bắt đầu xây dựng ngôi miếu, rất nhiều trai tráng thanh niên trong thị trấn bắt đầu lần lượt chết đột tử. Đến lúc này mọi người mới bắt đầu tin vào lời nói của vị pháp sư đó. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Tôi còn nhớ lúc đó có rất nhiều người dân trong thị trấn nhờ tôi giúp đỡ ngăn chặn tai họa. Nhưng đây là ý trời. Cho dù tôi có đủ bản lĩnh, tôi cũng không thể ngăn cản được việc thần hộ pháp của Bồ Tát triều bình mãi mã. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi đó có một số thanh niên vì sợ hãi mà trốn sang tỉnh khác để làm ăn. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ vẫn bị hộ pháp thần điểm danh. Họ vẫn không thoát khỏi số phận chết ở tha hương. Hồn phách tự nhiên đã bị bắt trở về miếu của địa phương. Trong suốt khoảng thời gian xây dựng tự miếu, tất cả 7749 thanh niên đã bị bắt đi, không thiếu một người nào. Bồ Tát tuy nhân từ đó là vì lục căn của họ đã tỉnh, nhưng âm binh âm tướng trông coi tự miếu vẫn còn tâm của người phàm, vẫn còn thất tình lục dục. Chức năng của họ chỉ là trông coi bảo vệ ngôi tự miếu. Ai dám bất kính với tự miếu, bọn họ sẽ theo quy định thực thi để chấp pháp. Không có gì được gọi là tâm nhân từ cả. Cũng chính vì nguyên nhân này mà trong phong thủy, những nơi trước đó đã từng có đền chùa miếu mạo đều không thể xây cất dương trạch để ở. Nếu không, tất cả những người ở trong dương trạch đó đều bị chết hết. Nói tóm lại, bạn có thể có thái độ nghi ngờ đối với luận thuyết về quỷ thần, nhưng bạn không thể bất kính với quỷ thần được. Trở lại chuyện chính, thổ địa công đã thực sự xuống tay với tôi rất nặng, cây gậy xong đánh vào lưng tôi. Mỗi cú đánh là rách da rách thịt, mỗi cú đánh là tôi đều có cảm giác bị lột đi da thịt. Sau khi hơn 20 giòi kết thúc, toàn thân của tôi đầm đìa mồ hôi trộn máu. Toàn thân rã rời không còn chút sức lực nào. Tôi nằm sấp trên mặt đất không sao cử động được. Tuy Ngọc Hoa không nhìn thấy thổ địa công trừng phạt tôi, cô ta chỉ thấy đột nhiên tôi kêu lên những tiếng đau đớn. Chỉ thấy tôi nằm sấp mặt trên mặt đất, toàn thân không ngừng vặn vẹo run rẩy. Mỗi lần tôi bị đánh lại hét lên một tiếng kêu đau đớn. Trên lưng áo tôi vẫn còn có vết lằn roi giống máu. Đương nhiên Ngọc Hoa biết tôi đang thay bọn hạ linh chịu sự trừng phạt của thổ địa công, cho nên cô ta đã sợ hãi đến mức khóc ầm cả lên. Thế tôi đã ngừng tiếng kêu đau đớn, Ngọc Hoa biết là thổ địa công đã bỏ đi, thế nên Ngọc Hoa vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy. Nước mắt còn đầm đìa trên khuôn mặt. Ngọc Hoa liền hỏi tôi, Dương Lâm, cậu sao rồi? Thế Ngọc Hoa nước mắt đầm đìa, bộ dạng sợ hãi run rẩy như một con chim nhỏ. Tôi cố gắng nén đau nở một nụ cười. Tôi bảo Ngọc Hoa không cần phải sợ, thổ địa công đã bỏ đi rồi. Hơn nữa thổ địa công là thần minh, không thể vô duyên vô cớ hại người được. Tôi bảo Ngọc Hoa yên tâm, tôi không sao cả, đừng khóc nữa. Ngọc Hoa lau nước mắt, cô ta liền bĩu môi nói, cậu còn cười, nhìn lại cậu mà xem, đã bị đánh đến như vậy. Mình đâu có sợ thổ địa công, chỉ là mình lo lắng cho cậu thôi. Nghe Ngọc Hoa nói những lời này, không biết tại vì sao, đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy ấm áp. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác được người khác quan tâm? Nhưng mà tại sao Ngọc Hoa lại muốn quan tâm đến tôi? Tất cả các bạn trong lớp đều sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn lại mỗi Ngọc Hoa không chịu rời đi. Chẳng lẽ là Ngọc Hoa thích tôi hay sao? Nghĩ đến đây thì bất giác tôi cười một cách rất ngây ngô. Hiển nhiên ngay cả chính tôi cũng cảm thấy buồn cười vì ý nghĩ này. Ngọc Hoa chính là sự tồn tại của một nữ thần. Cô ta xinh đẹp, học vấn cao, gia cảnh lại vô cùng tốt. Ngọc Hoa đâu có thể thích một người không có học thức, một tên thần côn chuyên hành nghề mê tín dị đoan, không hề có tương lai như tôi. Sở dĩ cô ta không chạy trốn như các bạn học khác, có lẽ cô ta còn coi tôi là người bạn học cùng lớp mà thôi. Ngọc Hoa thấy tôi cười một cách ngốc nghếch, cô ta liền thở dài mà nói: "Cậu nhìn xem, cậu đã bị thương nặng như thế này mà vẫn còn cười được. Cậu đúng là đồ ngốc. Tai họa do bọn họ tự gây ra, tại sao cậu lại đi thay bọn họ chịu trừng phạt? Cậu đã làm hết sức mình rồi cơ mà." Tôi liền đáp: "Tất cả bọn họ đều là bạn học cùng lớp, hơn nữa ở đây chỉ có mình tôi mới có thể cứu được bọn họ. Cho dù bọn họ nhìn nhận mình là người như thế nào, mình đều không thể buông bỏ bọn họ mà không giúp được." Tiếp theo tôi nhìn thấy Ngọc Hoa nhẹ giọng nói: "Mình đang muốn hỏi bạn tại sao vừa rồi bạn không chạy đi cùng bọn họ mà vẫn còn ở lại đây. Chẳng lẽ bạn cũng giống như mình, không muốn bỏ rơi những người bạn của mình?" Ngọc Hoa trợn mắt lên rồi buông ra một câu: "Mình khác với bạn." Thành âm câu nói này rất nhỏ, giống như là tiếng mũi kêu, có vẻ như là đang nói với tôi, nhưng lại giống như là đang nói với chính cô ta. Sau cùng thì Ngọc Hoa đỡ tôi dậy, hai chúng tôi bước ra khỏi khu rừng. Lúc này trời cũng đã gần tối rồi. Khi chúng tôi bước ra khỏi rừng, vừa tới bên con sông nhỏ, đám bạn học đó sớm đã rời đi hết. Bên bờ sông chỉ còn lại duy nhất một người, đó chính là Hạ Linh. Hạ Linh thấy chúng tôi từ trong rừng đi ra, cô ta vội vàng chạy tới chỗ chúng tôi. Trên khuôn mặt Hạ Linh còn đầy nước mắt. Hạ Linh cùng Ngọc Hoa đỡ tôi ngồi xuống tảng đá lớn bên sông. Sau đó cô ta hỏi tôi tình hình như thế nào rồi. Tôi mỉm cười mà đáp: "Không có chuyện gì to tát cả, sau này đừng có làm liều nữa được không? Trên thế gian này còn có quá nhiều thứ mà mọi người chưa biết." Hạ Linh liền nói: "Dừng lầm, tôi xin lỗi. Đều là do lỗi của tôi gây ra, tôi đã hại cậu thành ra như vậy." Nói đến đây thì Hạ Linh lại bật khóc, cô ta liền khóc rất thương tâm, rất tự trách bản thân. Tôi nói: "Hiện tại có nói ra những điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần mọi người không sao là tốt rồi. Mình chỉ làm những gì mình phải nên làm." Sau cùng tôi đứng dậy. Trời cũng đã sắp tối rồi, không nên ở lại quá lâu trong khu vực rừng núi hoang vắng này. Chúng ta mau trở về huyện thành đi thôi. Lúc này Ngọc Hoa vội vàng bước lên phía trước đỡ tôi. Hạ Linh nói: "Dừng Lâm, hay là cậu lên xe của mình đi, hãy về nhà của mình, mình sẽ xử lý vết thương trên lưng cho cậu." Không hiểu tại vì sao khi nghe Hạ Linh nói câu này, đột nhiên tôi thấy trong lòng có chút nôn nao, nhất thời không thể đưa ra quyết định, rốt cuộc tôi có nên đi với Hạ Linh hay không. Thực lòng mà nói, tuy trong lòng tôi cảm thấy rất cô độc, từ nhỏ tôi đã không còn cha mẹ, bên cạnh tôi chỉ có ông nội, nhưng cuối cùng ông nội cũng đã sớm bỏ tôi mà đi. Bao nhiêu năm nay tôi đều sống thui thủi một mình, đừng nói là có người quan tâm, thậm chí đến có người cùng tôi nói chuyện cũng không có nữa. Trong sâu thẳm tận đáy lòng, tôi rất muốn có được một người bạn gái. Tôi chỉ muốn có một người bạn, tôi không muốn một cuộc sống cô độc suốt cả đời. Đối diện với sự thay đổi đột ngột của Hạ Linh, trong lòng của tôi chợt trỗi dậy những cảm xúc xưa cũ. Nó dường như đang khơi lại những mảnh vụn ký ức đã từng có của tôi với Hạ Linh. Trong sâu thẳm trái tim tôi dường như có một giọng nói đang cất lên: "Hãy đi cùng với Hạ Linh. Chỉ cần tôi nguyện ý, có lẽ chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu." Nhưng mà đúng lúc tôi định mở miệng nói thì tôi chợt cảm thấy bàn tay của Ngọc Hoa đang dìu đỡ tôi đột nhiên di chuyển từ cánh tay tôi xuống bàn tay tôi. Cô ta nắm chặt tay của tôi. Tôi đưa mắt nhìn Ngọc Hoa, nhưng ánh mắt của Ngọc Hoa lại đang nhìn xuống đất. không hề có bất cứ một phản ứng gì. Lúc này Hạ Linh thấy tôi không nên tiếng, cô ta liền nói, hôm nay tôi mới phát hiện ra kỳ thực tôi đã luôn sai lầm. Dương Âm, cậu biết không, mình có rất nhiều lời muốn nói với cậu. Hơn nữa cậu vì cứu mình cho nên mới bị thương nặng đến như vậy. Mình muốn đắp thuốc trị thương cho cậu, nếu không chắc mình sẽ ân hận cả đời. Thế Hạ Linh nói bằng một giọng điệu chân thành như vậy, nói thật lòng tôi thực sự đã có ý nghĩ muốn đi cùng cô ta. Nhưng tôi biết kể từ lần đầu gặp mặt trong buổi họp lớp đó, tôi đã biết được chúng tôi không thể ở bên nhau được nữa, bởi vì cô ta đã hoàn toàn thay đổi và tôi cũng đã thay đổi. Đúng lúc mà tôi còn đang phân vân chưa biết nên quyết định như thế nào, bàn tay của Ngọc Hoa chợt gõ nhẹ vào lòng bàn tay của tôi. Tôi đưa mắt nhìn Ngọc Hoa, Ngọc Hoa nhỏ giọng nói, ở trong nhà của mình cũng có sẵn thuốc men, âm thanh này rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ tôi mới có thể nghe thấy được. Không biết tại vì sao, đối với những lời nói hay hành động của Ngọc Hoa, lúc nào tôi cũng có những ý nghĩ liên thiên. Có lẽ tôi thực sự hay nghĩ về Ngọc Hoa quá nhiều. Có điều đối với Hạ Linh trước mắt kỳ thực tôi đã có quyết định. Tôi liền thở dài nói với cô ta, Hạ Linh, bạn vẫn nên về sớm đi. Mình cứu bạn chỉ bởi vì chúng ta là bạn học trước đây, cho nên mình mới cứu bạn. Cho dù hôm nay không phải là bạn xảy ra chuyện, mà là bạn học khác trong số các bạn, mình nghĩ mình cũng sẽ hành động như vậy. Bạn hãy bảo trọng, hãy sống cho thật tốt. Nói xong tôi nắm tay của Ngọc Hoa, sau đó Ngọc Hoa dìu tôi quay người bước lên xe của Ngọc Hoa. Ngồi trên xe của Ngọc Hoa nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, trong lòng của tôi rất bâng khuơ. Tôi biết rất rõ bắt đầu từ ngày hôm nay, chuyện tình cảm của tôi và Hạ Linh xem như hoàn toàn kết thúc. Kết cục đó có lẽ không chỉ giấu kín trong lòng mối tình đầu, có lẽ ngay cả tình bạn học cũng đã kết thúc. Bởi vì tôi biết trong tương lai chúng tôi sẽ không thể giao tiếp bình thường như những người bạn cùng lớp được. Cũng như không giữ liên lạc như những người bạn cùng lớp khác, tất cả đều kết thúc. Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của Bích Ngọc và Đoàn Dương. Nói cho cùng thì trong lòng bọn họ vẫn còn chôn giấu một mối tình. Một mối tình khiến cho tất cả mọi người phải cảm động. Một mối tình đáng để suốt đời phải hoài niệm. Có lẽ một số việc bất kể là người hay sự việc hoặc là tình yêu chỉ cần qua đi sẽ không bao giờ còn có thể quay trở lại được. Chỉ có thể chôn giấu trong tận cùng của con tim. Nếu nhiều năm sau bạn gặp lại những người này hoặc là những sự việc hoặc tình yêu này, khi bạn cố gắng tiếp tục những sự kiện và tình cảm trong quá khứ, có thể tất cả đều đã thay đổi. Vì thời gian có thể thay đổi tất cả. Bạn và tôi không còn là bạn và tôi của những ngày xưa cũ nữa. Tôi cùng Ngọc Hoa trở về thị trấn, vốn dĩ tôi định nhờ Ngọc Hoa đưa tôi về khách sạn. Nhưng Ngọc Hoa nói là tôi đang bị thương rất nặng. Nếu không dùng thuốc xử lý cẩn thận rất có thể tôi bị nhiễm trùng. Đến lúc đó nó sẽ gặp rắc rối lớn. Thế nên Ngọc Hoa đề nghị tôi đến nhà của cô ta. Thuốc chống nhiễm trùng luôn có sẵn trong nhà. Đến lúc đó Ngọc Hoa sẽ xử lý vết thương cho tôi. Tôi hỏi Ngọc Hoa chẳng lẽ cha mẹ bạn không có ở nhà sao? Đột nhiên đưa một bạn nam về nhà cha mẹ cậu nghĩ thế nào? Nghe tôi nói như vậy thì Ngọc Hoa liền cười vui vẻ hỏi lại tôi. Chẳng lẽ cậu lại sợ ư? Tôi nói sợ thì không sợ, nhưng nếu cha mẹ bạn có ở nhà, không bằng mình sống ở trong khách sạn còn cảm thấy tự tại hơn. Ngọc Hoa liền đáp. Bạn yên tâm đi, hiện tại chỉ có một mình ở nhà, cha mẹ mình đều đang ở Dương Thành để quản lý công ty, đâu có rỗi rãi mà ở nhà. Thế là Ngọc Hoa liền trực tiếp đưa tôi về nhà cô ta. Nhà Ngọc Hoa không ở trung tâm huyện thành mà là ở vùng ngoại ô, ở đó có một ngọn núi lớn, nhưng mà hiện tại đã phát triển thành khu công viên. Dưới chân núi là những ngôi biệt thự nhỏ, nhà Ngọc Hoa ở dưới chân núi đó. Vì ngôi biệt thự dựa vào ngọn núi lớn đó lại là vùng ven của thị trấn, cho nên ban đêm rất là yên tĩnh. Ngôi biệt thự không lớn lắm, vừa bước vào nhà Ngọc Hoa liền trực tiếp đưa tôi lên tầng 2. Cô ta dìu tôi vào một gian phòng, sau đó bảo tôi tự cởi áo ra rồi nằm lên giường chờ. Ngọc Hoa để lấy thuốc men bông băng để giúp tôi xử lý những vết thương còn đang dớm máu. Ngọc Hoa tỏ ra dịu dàng và chu đáo, cô ta đã mang lại cho tôi một cảm giác mà tôi chưa từng có. Có lẽ loại cảm giác này gọi là rất thân thiết. Có lẽ đó là một loại cảm giác rất tuyệt vời. Không có thể là hôm nay tôi thực sự quá mệt rồi. Không có thể là do tôi bị thương rất nặng, cho nên đã không còn sức lực. Tôi đã ngủ thiếp đi. Cứ không biết tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà tôi không biết nữa. Sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi có một giấc mơ rất là ngọt ngào. Tôi mơ thấy Ngọc Hoa. Tôi mơ thấy tôi và Ngọc Hoa nắm tay nhau, trông giống như là một đôi tình nhân đang hạnh phúc. Ngọc Hoa yêu tôi và tôi yêu Ngọc Hoa. Nhưng đúng vào lúc này đột nhiên là có một người đến bắt Ngọc Hoa đi. Tôi vội vàng chạy đuổi theo người đó. Nhưng cho dù tôi có đuổi thế nào cũng không đuổi kịp. Đúng lúc tôi đang cuống lên sắp khóc thành tiếng, đột nhiên một tiếng cạch vang lên khiến tôi giật mình. Mở tròn mắt ra, bấy giờ tôi phát hiện hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, lúc này trời đã sáng tỏ. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Lúc này đã hơn 1 giờ chiều. Không ngờ tôi đã ngủ một giấc dài tới 10 mấy tiếng đồng hồ. Tôi vội vàng bò từ trên giường xuống đất. Tuy trên lưng vẫn còn rất đau, nhưng so với tối hôm qua thì đã đỡ hơn rất nhiều. Âm thanh mở cửa đó vang lên chưa được bao lâu, lúc này cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Tiếp theo tôi nghe thấy có tiếng người bước vào trong phòng. Trong đầu của tôi thầm nghĩ mình đã ngủ một giấc lâu như vậy, có khả năng Ngọc Hoa đã đi ra ngoài, bây giờ mới trở về. Nghĩ đến đây tôi liền bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng tôi lập tức đứng sững người lại, bởi vì người trong phòng khách đó không phải là Ngọc Hoa mà lại là một người đàn ông. Nhưng sững sờ kinh ngạc lại không phải chỉ có một mình tôi. Người đàn ông kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ông ta đứng sững sờ nhìn tôi. Tôi đưa mắt nhìn đối phương, người đàn ông này khoảng trên dưới 50, vali hành lý ở bên cạnh phòng khách. Nhìn đến đây thì tôi không khỏi thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là cha của Ngọc Hoa? Lúc đó tôi vội vàng nhìn lại chính mình, không may là tôi còn đang mặc quần dài. Nhưng vì trên lưng của tôi đang bị thương, cho nên tôi không hề mặc áo. Hy vọng ông ta không cảm thấy tôi quá lỗ mãng. Cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà của tôi? Rất nhanh người đàn ông đó liền lên tiếng hỏi, chỉ là khẩu khí có chút không tốt, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy khẩu khí đó có tính chất vấn. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Ngọc Hoa đâu cả. Có điều khẩu khí của người đàn ông trước mặt tôi không có mấy thiện ý. Chắc không phải là cha của Ngọc Hoa. Trong lòng của tôi có chút hiếu kỳ, thế nên tôi liền hỏi lại, ông là ai? Thế tôi không trả lời, thay vào đó còn hỏi ngược lại ông ta. Cho nên ông ta tỏ ra tức giận. Ông ta sẵn giọng nói, tôi là ai à? Tôi là chủ nhân của ngôi nhà này. Nói mau, rốt cuộc cậu là ai? Làm sao cậu lại vào được đây? Nếu như cậu không nói, tôi sẽ đưa cậu đến đồn công an. Ôi cha mẹ ơi! Vừa nghe những lời này tôi đã sững người. Hóa ra đây thực sự là cha của Ngọc Hoa. Thế nên tôi vội vàng nói, Thúc thúc hiểu lầm cháu rồi. Cháu là bạn học của Ngọc Hoa. Tới hôm qua cháu bị thương nặng, cho nên Ngọc Hoa đã mời cháu tới nhà giúp cháu trị vết thương. Đâu ngờ rằng ông ta vừa nghe tôi nói câu này lại càng tức giận. Nói láo, cậu cẩn thận, rút của cậu có nói thật không? Nếu không để tôi gọi cảnh sát thì cậu mới chịu nói thật. Vừa nghe ông ta nói câu này tôi thực sự bối rối. Tại sao đầu óc của người này không chuyển biến vậy? Tôi đã nói là Ngọc Hoa mời tôi đến đây. Ông ta còn muốn ép tôi nói ra sự thật cái gì? Chẳng lẽ ông ta còn cho rằng tôi là tên trộm lèn vào nhà? Thế nên tôi vội vàng kêu lên, chú à, cháu thực sự được Ngọc Hoa mời đến, chẳng lẽ chú không phải cha của Ngọc Hoa sao? Chẳng lẽ cháu đã vào nhầm nhà? Tôi là cha của Ngọc Hoa, vậy mà cậu lại nói Ngọc Hoa mời cậu đến đây? Đây chẳng phải những lời nhảm nhí. Chú nói thế là có ý gì? Có vẻ như cháu lừa dối chú, chẳng lẽ tự dưng cháu lại có chìa khóa nhà? Hay là cháu không có việc gì cho nên lèn vào nhà chú để ngủ? Nếu chú không tin, chú có thể đi hỏi Ngọc Hoa. Nhưng mà tôi đâu có thể ngờ được rằng câu nói tiếp theo của ông ta như là tiếng sét vang lên bên tai, hoàn toàn làm tôi choáng váng. Ngọc Hoa đã chết từ lâu rồi, đã chết từ mấy năm, cậu nói là cậu do Ngọc Hoa mời đến, đây chẳng phải là đang nói nhảm? Ôi cha mẹ ơi, không phải vậy chứ. Là ông ta đang nói đùa với tôi hay sao? Nhưng mà trò đùa này hơi quá đáng. Nói thật lòng là vừa nghe câu nói này của ông ta, tôi cho rằng mình đã nghe nhầm. Cần phải biết rằng suốt 2 ngày nay, không chỉ có tôi luôn ở bên cạnh Ngọc Hoa, mà còn có rất nhiều bạn học đến đây đều ở cùng tôi chơi đùa. Hiện tại đột nhiên nghe mấy người đàn ông tự xưng là cha của Ngọc Hoa nói ra câu này. Ông ta nói rằng Ngọc Hoa đã chết từ mấy năm trước. Bà nói xem liệu tôi có thể tin được không? Tôi vội vàng nói, Thúc Thúc, không phải là đang đùa cháu chứ? Hay là Thúc Thúc cố ý hù dọa cháu? Cậu có nghe nói có người làm cha nào muốn nguyền rủa con mình chết không hả? Cậu đã nghe nói người cha nào có đem cái chết con mình sẽ làm trò đùa không? Vẻ mặt gượng cười ban đầu của tôi bắt đầu lạnh đi, bởi vì tôi thấy dáng vẻ của ông ta không giống như người đang nói đùa. Hơn nữa ông ta nói không hề sai, ông ta không thể đem chuyện sống chết con gái của mình ra làm trò đùa. Nhưng mà rõ ràng 2 ngày nay tôi và Ngọc Hoa đều đang đi chơi cùng nhau, làm sao có thể nói chết là chết được, mà lại còn chết từ nhiều năm trước, đây rốt cuộc là tình huống gì? Lúc này trong lòng của tôi trở nên khẩn trương, không có thể nói là vô cùng hoảng loạn. Tôi sợ những lời của ông ta nói là sự thật, thậm chí tôi rất sợ đột nhiên lại mất đi Ngọc Hoa, thế nên tôi vội hét lên gọi tên của Ngọc Hoa. Nhưng bên trong ngôi biệt thự vô cùng tĩnh lặng, ngoài trừ tiếng hơi thở của tôi và người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng hồi đáp của Ngọc Hoa. Lúc này có vẻ như ông ta cũng đã nhận ra tôi không hề nói dối. Thân hình của ông ta không khỏi run lên, sau đó ông ta run giọng hỏi, cậu thực sự nhìn thấy Ngọc Hoa? Thực sự là Ngọc Hoa kêu cậu đến đây? Vâng, 2 hôm trước cháu có gặp Ngọc Hoa ở trên phố, sau đó hôm qua chúng cháu còn đi họp lớp với nhau. Là Ngọc Hoa đưa cháu đến đây ở tạm một đêm, cửa cũng là do Ngọc Hoa tự mở. Với lại ban ngày chúng cháu đi dã ngoại cùng các bạn học ngày trước, sau đó bị thương ở lưng, từ hôm qua chính Ngọc Hoa đưa cháu về đây. Ngọc Hoa còn tự tay bôi thuốc xử lý vết thương cho cháu. Nếu không tin chúng hãy xem, chẳng phải lưng cháu vẫn còn bôi thuốc hay sao? Nói xong tôi chỉ tay vào lưng của mình để cho ông ta nhìn thấy thuốc sắt trùng màu đỏ. Sau khi nghe xong lời của tôi nói lại nhìn thấy vết thuốc đỏ sớm đã khô trên lưng, ông ta ngồi phịch xuống ghế rồi thở dài thườn thượt. Một lúc lâu sau ông ta mở miệng nói, Ngọc Hoa đã chết mấy năm, năm đó nó thi đỗ đại học nhưng còn chưa kịp đi học thì đột ngột qua đời. Cậu nói thử xem làm sao nó còn có thể quay lại được. Nó rõ ràng đã chết, cậu làm sao còn có thể nhìn thấy nó được? Chẳng lẽ nó còn tâm nguyện gì chưa thực hiện hay sao? Nói xong những lời này, cha của Ngọc Hoa bắt đầu rơi nước mắt. Rõ ràng sự việc này đang gợi lên trong lòng của ông ta một quá khứ rất thương tâm. Nhìn thấy ông ta rơi nước mắt như vậy, nhưng tôi lại không có ý định an ủi ông ta, bởi vì tôi không sao có thể chấp nhận được một sự thật như lời ông ta nói. Tôi cũng không thể chấp nhận được sự thật Ngọc Hoa đã chết. Lúc này tôi cũng không quan tâm thêm tới cha của Ngọc Hoa nữa. Tôi vội chạy một mạch đến phòng ngủ của Ngọc Hoa. Vừa mở cánh cửa ra, tiếp theo tôi đã thấy Ngọc Hoa. Tôi nhìn thấy bên cạnh bức tường màu phấn hồng, rèm cửa sổ màu xanh da trời, trên một chiếc giường nhỏ được làm bằng gỗ hồ đào. Nhìn thoáng qua giống như Ngọc Hoa đang mệt mỏi nằm trên mép giường, dáng vẻ như đang nghỉ ngơi. Bởi vì khi mà tôi đến trước giường để quan sát cẩn thận hơn, tôi lại phát hiện ra người nằm trên mép giường đang nghỉ ngơi trước mắt tôi thực sự lại không phải là Ngọc Hoa, mà đó chỉ là một hình nhân bằng giấy. Bởi vì tôi nhìn thấy mấy thanh tre lộ ra từ trong chiếc góc quần áo của Ngọc Hoa, đây là một hình nhân được làm bằng giấy. Hiện tại tôi đã sợ đến mức ngây người. Tại sao lại có một người giấy đang nằm trên giường? Tại sao người giấy lại giống Ngọc Hoa đến như vậy? Chẳng lẽ Ngọc Hoa đã thực sự chết rồi hay sao? Người đến đây tôi thực sự vô cùng kinh hãi. Cái mà tôi sợ hãi không phải là quỷ hồn của Ngọc Hoa, mà là tôi sợ kết quả này. Lúc này đột nhiên tôi cảm thấy tinh thần của mình có chút thất thường. Có lẽ mấy ngày nay tinh thần của tôi đã xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích được những nghi ngờ trong lòng của tôi. Lúc này cha của Ngọc Hoa mới chậm rãi bước vào bên trong phòng. Ông ta nhìn người giấy trên chiếc giường đó rồi thở dài. Ông ta nói với tôi, người giấy là do Ngọc Hoa tìm người từ khi vẫn còn sống, sau khi người giấy được làm xong Ngọc Hoa chết. Nghe ông ta nói như vậy tôi không khỏi nghi ngờ, thế nên tôi vội hỏi ông ta, người giấy này là do Ngọc Hoa tìm người làm khi cô ta còn sống hay sao? Tôi không thể không cảm thấy kinh ngạc cho được. Cần biết được rằng người giấy đều là làm để đốt cho người chết sử dụng, đâu có người sống nào đi làm người giấy cho mình. Hơn nữa còn dựa vào dáng vẻ diện mạo của mình để đặt làm người giấy, việc này quả thật là quá quỷ dị. Cha của Ngọc Hoa nói với tôi, người giấy này thực sự do Ngọc Hoa lúc còn sống đã tìm người làm nó. Nghe câu nói này trong lòng của tôi cảm thấy rất kỳ quái, tôi vội hỏi ông ta, làm thứ đồ không cắt lợi như vậy, tại sao thiếu thúc lại để cho Ngọc Hoa mang về nhà, sao không nhanh chóng xử lý vứt bỏ nó đi? Cha của Ngọc Hoa thở dài, sau đó ông ta kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Hóa ra vào một đêm mấy năm về trước, Ngọc Hoa lái xe đi mua đồ ăn tối. Khi đi đến ngã ba đường, đột nhiên một con mèo hoang màu đen không biết từ đâu lao ra. Ngọc Hoa sợ xe tông vào con mèo đó, vì vậy cô ta liền vội vàng đánh lái sang phải một chút. Thế nhưng đúng lúc đó bên phải ngã ba đường có người đang đốt giấy tiền vàng mã, bên cạnh để một cặp người giấy. Kết quả là chiếc xe của cô ta vô tình đâm vào một người giấy, khiến cho người giấy đó bị bẹp rúm. Khi đó có một đôi người giấy, một nam một nữ, cũng chính là cái gọi đồng nam đồng nữ. Người mà Ngọc Hoa đâm phải chính là một đồng nữ. Ngọc Hoa lúc đó sững người. Câu mày lúc đó cô ta không đâm vào người đang đốt vàng mã ở bên đường. Đây cũng coi như là cái rồi còn có cái may. Lúc đó thì Ngọc Hoa liền vội vàng xuống xe. Lúc này bà lão đốt tiền giấy đó không chịu, nói là Ngọc Hoa lái xe không chịu mở to mắt để quan sát, cho nên đâm nát người giấy của bà ta. Ngọc Hoa chỉ là một cô gái gặp phải bà lão đang nổi giận chửi bới này, tự nhiên cô ta không biết phải làm sao, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ngọc Hoa nói một câu xin lỗi với bà lão, nhưng bà lão đó lại không chịu buông tha cho Ngọc Hoa. Bà lão nói rất khó khăn mới có được người giấy này, nhưng mà lại bị cô ta đâm nát, đâu có thể chỉ nói một lời xin lỗi là xong. Bà lão muốn Ngọc Hoa phải bồi thường cho bà ta. Ngọc Hoa lúc đó liền vội vàng cầm ví tiền từ trong xe. Cô ta móc ra mấy trăm đồng định bồi thường, nhưng bà lão đó lại không nhận tiền của cô. Ngọc Hoa liền hỏi bà lão, chỉ là một người giấy, bà muốn cháu phải bồi thường thế nào, cháu chỉ mang theo có mấy trăm đồng tiền mặt. Nào ngờ bà lão liền nói, ta không cần tiền của cô, ta chỉ muốn cô bồi thường cho tôi một người giấy là được. Ngọc Hoa nghĩ cũng đúng, xem ra không phải bà lão này muốn tống tiền mình. Mình cũng đã đâm hỏng người giấy của bà lão, chỉ cần mình bồi thường cho bà lão một người giấy là được. Chuyện này cũng không có gì là quá đáng. Thế nên Ngọc Hoa liền nói, hiện tại cháu cũng không biết ở đâu bán người giấy. Ngọc Hoa hỏi bà lão có thể đợi sang ngày mai cô ta đi mua về, sau đó cô ta mang tới bồi thường cho bà lão được không? Sau khi suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng bà lão cũng gật đầu đồng ý. Ngọc Hoa liền hỏi bà lão, nhà bà ở đâu, ngày mai cháu chuẩn bị xong người giấy cháu mang đến. Bà lão liền đáp, tối mai cũng vào thời gian này cô hãy tới ngã ba đường này tìm ta là được rồi, ta sẽ ở đây đợi người giấy của cô. Mọi chuyện đã thương lượng xong, thế nên bà lão liền để Ngọc Hoa lái xe đi trước. Vốn dĩ chuyện này không có gì là không ổn thỏa, rất bình thường, mà phiền phức cũng không lớn, chẳng qua chỉ là đi mua người giấy về mà thôi. Sau đó mang tới ngã ba đường bồi thường cho người ta coi như là xong. Nhưng mà vấn đề chính ở đây, bởi vì ngày hôm sau Ngọc Hoa vì đi tham gia buổi họp lớp, gặp mặt những người bạn học cũ, cho nên cô ta đã quên bén đi chuyện này. Công chính vì điều này mà đã gây ra tai họa lớn. Mấy ngày hôm sau vào một đêm khi mà Ngọc Hoa lái xe ra ngoài, vừa xe ra khỏi gara thì Ngọc Hoa nhìn thấy phía trước cách đầu xe không xa. Vốn dĩ trên đường lúc này rất vắng, đột nhiên xuất hiện một cô bé mặc quần áo màu xanh. Lúc đó cô ta đã rất hoảng sợ, cô ta liền vội dừng xe lại, nhưng vẫn đâm trúng vào cô bé mặc quần áo xanh. Cô ta đã bị kẹp nát ở dưới bánh xe. Phát hiện mình đã tông trúng người, Ngọc Hoa quá sợ hãi, Cô ta hốt hoảng mở cửa xe lao xuống. Vừa nhìn xuống dưới bánh xe thì chỉ thấy một bé gái mặc quần áo màu xanh lục đang nằm dưới bánh xe của mình. Toàn thân cô bé đã bị bánh xe của mình kẹp nát bét, máu tươi còn thấm đẫm cả bộ quần áo màu xanh. Lúc đó Ngọc Hoa đã sợ hãi đến mức ngây người, nhìn xung quanh thấy không có người, thế là cô ta liền vội vàng gọi điện báo cho cảnh sát, sau đó một mình nấp ở một chỗ mà khóc. Rất nhanh cảnh sát tới nơi, nhưng khi Ngọc Hoa đưa cảnh sát tới hiện trường, mấy người cảnh sát đó lại nói với cô ta, không cần phải khóc nữa, cô không đâm vào ai cả, cứ yên tâm. Nghe mấy người cảnh sát nói vậy, đầu óc của Ngọc Hoa như là mụ đi. Cô chỉ vào bé gái mặc quần áo màu xanh dưới gầm xe của mình rồi nói, cô bé còn đang nằm dưới gầm xe, tại sao lại nói tôi không đâm phải người? Cảnh sát nói người đó vốn không phải là người thật mà chỉ là một hình người bằng giấy. Có thể lúc đó do cô đã quá hoảng sợ cho nên không nhìn kỹ. Sau khi nói xong những lời này, người cảnh sát liền lôi người giấy ra khỏi gầm xe để cho Ngọc Hoa nhìn thấy. Ngọc Hoa vừa đưa mắt nhìn, quả nhiên bé gái mặc quần áo màu xanh này không phải là người thực mà chỉ là người giấy được dán bằng hồ. Tuy người mà cô ta đâm trúng không phải là người thật, thế nhưng mà điều càng khiến cho cô ta thêm sợ hãi, bởi vì mình lúc trước rõ ràng thứ mà cô ta nhìn thấy là người. Hơn nữa cô ta còn thấy trên người của nạn nhân bê bết máu. Nhưng mà hiện tại thì người giấy trên tay của người cảnh sát vẫn là bộ quần áo màu xanh sạch sẽ, không hề có một vết máu nào. Vì không có tai nạn giao thông cho nên rất nhanh mấy người cảnh sát đã rời đi. Một mình Ngọc Hoa đứng ngây ra tại chỗ. Cô ta nhìn chằm chằm vào người giấy đang nằm trên mặt đất. Cô luôn miệng nói rất kỳ quái là bởi vì người giấy này trông rất quen, nó giống như cô đã nhìn ở đâu đó vậy. Nghĩ tới nghĩ lùi, cuối cùng Ngọc Hoa phát hiện ra điều gì không ổn, bởi vì người giấy này chẳng phải chính là người giấy cô đâm trúng vào buổi tối mấy ngày trước. Lúc này Ngọc Hoa vô cùng kinh hãi, tại sao người giấy này lại xuất hiện ở đây? Bởi vì rõ ràng lúc trước cô không hề nhìn thấy phía trước có người giấy này, vậy mà đột nhiên nó lại xuất hiện ở đầu xe của mình. Đột nhiên Ngọc Hoa ngớ người ra, mình đã quên mất lời hứa mua đền người giấy cho bà lão. Nhưng đúng vào lúc này thì đột nhiên Ngọc Hoa phát hiện ra có một người đang đứng sau lưng của mình. Cô ta vội vàng quay đầu lại. Người đứng đằng sau cô chẳng phải chính là bà lão mình đã gặp hôm trước ở ngã ba đường hay sao? Chỉ thấy bà lão đang tức giận nhìn cô ta chằm chằm. Bà lão chỉ một cánh tay gầy đét rồi nói với Ngọc Hoa, hãy trả lại người giấy cho ta. Lúc đó Ngọc Hoa sợ đến phát khóc. Ngọc Hoa liền nói, mấy ngày nay cháu đã quên bén đi rồi, hôm nay cháu nhất định mua người giấy bồi thường cho bà. Bà lão đó liền nói, giết người phải đền mạng, không phải ta muốn cô bồi thường, mà là cô ta muốn cô bồi thường. Nói xong bà lão chỉ về phía sau lưng của Ngọc Hoa. Ngọc Hoa vội vàng quay đầu nhìn, không biết từ lúc nào người giấy mặc áo xanh dẹp búm bị ném trên mặt đất đó. Lúc này đang lặng lẽ đứng phía sau lưng cô, toàn thân dính đầy máu, bộ quần áo xanh đã thấm đẫm đầy máu. Cánh tay bị xe kẹp lên làm bẹp rúm đang chỉ tay về phía của Ngọc Hoa. Động tác cũng giống như là bà lão trước mặt. Người giấy chỉ tay vào mặt Ngọc Hoa rồi rít lên, bồi thường cho ta, bồi thường cho ta. Lúc này thì Ngọc Hoa đã không còn chịu nổi sự sợ hãi này. Đôi mắt cô tối sầm lại, sau đó thì ngất đi. Đương nhiên đến khi Ngọc Hoa tỉnh dậy, cô ta đã nằm ở bên trong bệnh viện. Ngày hôm đó Ngọc Hoa cảm thấy mình đã gặp phải thứ tà vật gì đó. Thế nên ngay trong ngày hôm đó, Ngọc Hoa vội vàng đi chuẩn bị một người giấy cùng một số thứ vàng mã khác. Ngay buổi tối hôm đó, Ngọc Hoa mang người giấy tới ngã ba đường nơi xảy ra chuyện mấy ngày trước để đốt. Thế nhưng mà sự việc vẫn chưa kết thúc, bởi vì khi cô ta đang đốt người giấy ở ngã ba đường, bà lão kia lại dẫn một người giấy mặc quần áo xanh tới. Bà lão nói với Ngọc Hoa, bây giờ cô ta không cần người giấy và những thứ vàng mã này nữa, mà là muốn Ngọc Hoa tự mình tìm tới cửa hàng vàng mã, sau đó đặt làm một người giấy theo đúng dáng vẻ của mình để làm một người giấy bồi thường cho cô ta. Cuối cùng không còn cách nào nữa, Ngọc Hoa đành phải đi tìm một cửa hàng vàng mã. Cô ta nói với vị sư phụ của cửa hàng đó, cô ta muốn đặt một người giấy theo đúng bộ dạng của mình. Vị sư phụ đó nói với Ngọc Hoa, làm vậy là không được, ông ta muốn Ngọc Hoa phải suy nghĩ cho thật kỹ. Có phải là Ngọc Hoa muốn làm người giấy theo đúng diện mạo của chính mình hay không? Ngọc Hoa nghĩ đến người giấy mặc áo xanh đáng sợ đó, cô ta lại nghĩ đến bà lão quỷ dị. Trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Ngọc Hoa chỉ muốn có thể nhanh chóng kết thúc được chuyện này. Thế nên Ngọc Hoa liền nói với sư phụ của cửa hàng vàng mã đó, tôi đã quyết định rồi, sư phụ cứ căn cứ theo dáng vẻ diện mạo của tôi mà làm. Nói xong cô ta để lại một bức ảnh của mình trong cửa hàng và mấy trăm đồng, sau đó thì liền quay trở về nhà. Mấy ngày sau thì cửa hàng vàng mã thông báo với cô ta, người giấy cô ta đặt đã làm xong. Vị sư phụ của cửa hàng vàng mã đó thực sự rất có nghệ thuật. Người giấy đó thực sự trông rất sống động, dáng vẻ bề ngoài thoạt nhìn giống hệt chính mình. Có điều Ngọc Hoa cũng không suy nghĩ quá nhiều, cô ta liền cầm lấy người giấy đó trở về nhà. Từ hôm đó Ngọc Hoa mang người giấy đó để vào trong xe, sau đó thì lái xe chở người giấy ra khỏi nhà. Ngọc Hoa tới ngã ba đường chuẩn bị đem người giấy bồi thường cho bà lão đó. Nhưng mà lần này Ngọc Hoa đi sẽ không bao giờ còn trở lại được nữa. Bởi vì sau đó xe của Ngọc Hoa đã gặp nạn ở đúng ngã ba đường. Ngọc Hoa qua đời trong vụ tai nạn xe hơi đó. Nói đến đây, cha của Ngọc Diệp tiếp tục rơi nước mắt. Nhắc đến những chuyện thương tâm này, tôi không khỏi than thở cho tạo hóa khéo đùa giỡn con người. Cha của Ngọc Hoa tự trách bản thân, lúc đó vì quá đam mê công việc, vì quá đam mê kiếm tiền cho nên là lúc Ngọc Hoa xảy ra chuyện, ông ta đã không có mặt ở nhà. Lúc đó vợ chồng hai người bọn họ đều ở tại công ty trên đường Dương Thành. Sở dĩ ông ta biết được mọi chuyện rõ ràng như vậy, đó cũng chỉ là đọc được từ trong nhật ký trên máy tính của con gái mà thôi. Ông ta bắt đầu oán trách bản thân, nếu mà lúc đó ông ta có ở nhà có lẽ Ngọc Hoa sẽ không xảy ra chuyện. Tôi an ủi ông ta đừng quá đau buồn, dù sao thì mọi sự cũng đã qua, chỉ là trong lòng của tôi có chút hoài nghi, đó chính là chẳng phải Ngọc Hoa đi đưa người giấy cho bà lão đó sao? Tại sao người giấy này vẫn còn ở trong nhà? Khi mà tôi nêu ra câu hỏi này, cha của Ngọc Hoa lại thở dài, ông ta nói. Lúc đó ông ta cũng rất hiếu kỳ, thế là ông ta liền xem lại máy quay trong tiểu khu, phát hiện thấy Ngọc Hoa căn bản là không mang theo người giấy lên xe, mà Ngọc Hoa chỉ đi có một mình. Hơn nữa lúc đó thì cũng muốn tìm bà lão đó. Tôi muốn hỏi bà ta tại sao lại ép con gái tôi như vậy. Nhưng mà thông qua cơ quan công an đưa ra đoạn video giám sát, chiếu lại lúc mà Ngọc Hoa tông người giấy của bà lão ở ngã ba đường, lúc đó tôi mới phát hiện ra, lúc đó căn bản không có bà lão nào, chỉ có một nam thanh niên đang đốt tiền và người ấy ở đó. Nam thanh niên sao? Tôi cảm thấy ngạc nhiên cho nên tôi vội vàng hỏi. Cha của Ngọc Hoa gật đầu nói đúng vậy. Sau đó tôi cũng đành nhờ cảnh sát tìm ra nam thanh niên trong đoạn video giám sát. Anh ta nói với chúng tôi rằng đêm đó, đích xác anh ta đang đốt người giấy và tiền giấy ở ngã ba đường. Những thứ người giấy và tiền giấy đó đều đốt cho bà ngoại của anh ta. Bởi vì mấy ngày trước bà ngoại của anh ta luôn hiện về báo mộng, muốn anh ta đốt tiền giấy cho mình. Nghe xong những lời này trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ bà lão mà Ngọc Hoa đang gặp chính là bà ngoại đã chết từ trước của nam thanh niên đó sao? Và người giấy mà Ngọc Hoa đâm hỏng chẳng lẽ chính là người giấy mà nam thanh niên chuẩn bị đốt cho bà ngoại của anh ta? Đương nhiên nếu những chuyện này là sự thật, vậy thì sở dĩ bà lão đó muốn Ngọc Hoa làm người giấy giống hệt cô ta, có thể khẳng định chính là muốn xách mệnh Ngọc Hoa xuống đó cùng bà ta. Cũng chính là nói người mà bà lão muốn tìm chính là Ngọc Hoa mà không phải là người giấy của Ngọc Hoa. Đây cũng là lý do tại sao Ngọc Hoa lại tay không đến chỗ hẹn, còn người giấy thì vẫn để ở nhà. Thưa quý vị, cuốn số 1 bộ truyện bí mật người làm vàng mã đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn truyện tiếp theo.